Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206, phần 206. Ngây thơ thê muội vs hắc hóa tỷ phu. Một thanh thuần thê muội vs vô sỉ tỷ phu. Quắc đại xanh lớn lên cao lớn anh tuấn, làm người cũng thành thật hàm hậu, lại bởi vì tầm thường vô vi chẳng làm nên trò trống gì bị thê tử ghét bỏ. Rõ ràng phía trước vì thê tử nhà mẹ đẻ nợ ngập đầu mà tan hết gia tài, kết quả thê tử ngược lại ở hôn sau xuất quỹ một cái não mãn chàng phì lão nhân, còn cười nhạo hắn uất ức vô dụng làm người tốt. Hắn nhất thời bi phẫn, xuất phát từ trả thù tâm lý, nương say rượu, một cái xúc động liền đem ở nhà hắn ở tạm thanh thuần cô em vợ Sở Tiểu Ninh cấp thượng. Từ đây một phát không thể vãn hồi. Này đêm, Hoát đại xanh uống say rượu, thừa dịp thê tử không ở nhà lặng lẽ lưu vào cô em vợ Sở Tiểu Ninh ở trong khách phòng, hắn cậy ra khóa cửa, rón ra rón rén đi vào, nhìn trên giường hai mắt khẩn hạp ngủ đến chính thục cô em vợ. Hắn mở ra đầu giường tiểu đêm đèn, mê muội nhìn cô em vợ này trương xinh đẹp tuổi trẻ khuôn mặt nhỏ, cho dù ở ngủ mơ bên trong cũng tản ra vô cùng lực hấp dẫn, nồng đậm hàng mi dài giống một phen tiểu quạt hương bồ ở trước mắt đánh kiều kiều, tiểu mũi ngọc tú khí thẳng thắn, hai má vẫn là bởi vì ngủ đến chính thục mà lộ ra thủy mật đào nhàn nhạt hồng nhạt đỏ ửng. Nàng cánh môi phấn đô đô, giống như thành thục anh đào kiều diễm ướt át, vẫn là cái loại này rạng sáng mang theo vừa lộ ra phấn hồng anh đào. Tươi đẹp ướt át hồng nhuận mê người, là cái loại này no đủ đến cắn thượng một ngụm liền sẽ chảy ra thủy tới. Không có lúc nào là không ở câu dẫn người đi hái. Mặc cho ai thấy đều có một loại tưởng nhấm nháp dục vọng. Nàng chắc ngoạc ngủ ở trên giường lớn, tư thế ngủ không tốt lắm, nàng đem trên người cái chăn mỏng đều đặng tới rồi eo bụng vị trí. Nửa người trên tuyệt đẹp hoặc nhân thân thể đường cong lộ rõ. Nàng thiên nga duyên dáng cổ, tròn trịa ngọc nhuận tế tước vai ngọc, đều mỹ thanh thuần, mỹ đáng yêu, màu trắng câu hoa gen công chúa váy ngủ phía trước xảo diệu căng chặt thiết kế. Hơn nữa cô em vợ chắc ngoạc tư thế ngủ, nàng trước ngực kia hai chỉ phì phì nộn nộn vú bự phình phình về phía trước đứng thẳng, giống hai tòa cao cao nguy nga núi tuyết, trung gian còn có một đạo thật sâu khe rãnh, sâu không thấy đáy, phong cảnh tươi đẹp, tiểu cô nương tựa hồ là cảm giác được có người ở bên cạnh giống nhau. Không khỏe trở mình, ngực vải dệt nhoáng lên run lên. Hai điểm cực mỹ hồng nhạt quầng vú cũng từ đường viền hoa thượng nhàn nhạt lộ ra dấu vết. Mà kia đối run rẩy xấu hổ anh hồng hai điểm cũng dâng trào kiều đỉnh. Ở áo ngủ thượng ẩn ẩn đỉnh ra hai khối nhô lên, tiểu tao hóa. Liền cùng nàng kia dâm đáng tỉ tỉ giống nhau như đúc. Ngủ khi kia đầu vú đều sẽ chính mình ngạnh đâu. Nam nhân nhìn thiếu nữ áo ngủ thượng hai viên nhô lên, ánh mắt ửu ám, trong cổ họng vừa động, trực tiếp động thủ cởi ra trên người thẳng tây trang áo sơ mi, liên quan quần lót cùng nhau cởi. Hắn nhìn dưới háng đã nhếch lên tới côn thịt lớn tử, cười nhạo một tiếng nói, cái này tiểu tao hóa nhưng thật ra so nàng tỉ tỉ cái kia rách nát hóa dáng người càng tốt. Vú lớn hơn nữa, eo càng tế. Nam nhân vừa thấy liền ngạnh không được, cả người trần trụi, hắn bò lên trên cô em vợ giường, cúi đầu gặm thượng thiếu nữ kia phấn đô đô môi anh đào. Bàn tay to cũng từ áo ngủ cổ áo dò xét đi vào, mạnh mẽ xoa bóp trong tay mềm mại nhũ thịt, trơn không bắt được, lại đại lại mềm, nộn cùng đậu hủ giống nhau. Tiểu cô nương thanh xuân thân thể có thể so lão bà hảo sờ nhiều đâu. Hắn tham lam mà liếm mút thiếu nữ miệng đầy thanh hương ngọt lành. Đầu lưỡi linh hoạt một trọn liền bơi vào thiếu nữ khẽ nhếch miệng thơm nội. Liếm qua kia như biên bối giống nhau hạo xỉ. Tìm được kia ướt át đinh hương cái lưỡi. Nam nhân dùng chính mình dây dưa không thôi đại lưỡi nhanh chóng chiếm lĩnh thiếu nữ ngọt ngào cái. Miệng nhỏ, đại lưỡi không ngừng ở bên trong. Tham lam cơ khát đòi lấy mút vào thiếu nữ trong miệng thơm ngọt nước bọt. Thật mạnh hút táp ra tiếng, ngô. Trong lúc ngủ mơ thiếu nữ bị hôn đến không thở nổi. Nàng cảm thấy giống như có cái gì ở hung hăng chảo túm nàng trước ngực tuyết đoàn vú. Cái miệng nhỏ cũng bị cái gì xâm lấn tiến vào, lại là liếm lại là hút, làm cho nàng hô hấp đều gian nan thật nhiều. Nàng không thoải mái rung đùi đắc ý lại đổi lấy càng thêm mạnh mẽ xoa bóp hòa thân hôn. Đây là đang nằm mơ sao? Nàng mở nhập nhèm hai mắt, thật vất vả thích ứng chói mắt ánh sáng. Lại thấy tỷ phu kia trương phóng đại khuôn mặt tuấn tú liền ở trước mắt. Nàng sợ tới mức vội vàng đẩy ra ôm nàng gặm nam nhân. Ngực phập phồng không chừng. Tỷ phu, là ngươi, nửa đêm, ngươi như thế nào sẽ đến ta phòng? Tỷ phu trên người của ngươi như thế nào như vậy nùng mùi rượu? Ngươi có phải hay không uống say? Ngươi đi nhầm phòng, ta là Tiểu Ninh, không phải tỷ tỷ. Ngoặc kép, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.